Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 314-2. Không tha thứ 2, góc truyện audio.com. Editor, May, hai vệ sĩ cưỡng chế tính muốn mang cô đi ra ngoài, một người trong đó đang muốn đi mở cửa, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài. Đêm khuya mưa to giàn giụa không ngừng, Trì Hoan nâng mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Chuẩn xác mà nói, là một người phụ nữ xinh đẹp ở dưới vây quanh của bốn vệ sĩ áo đen, đứng ở trung tâm, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với cô. Cô ta mặc một kiện áo khoác vàng nhạt, áo khoác dài tới mắt cá chân, xem liền biết sang quý phi thường, chân dẫm giày ủng dài màu đen. Áo khoác là loại mũ liền, thực nghiêm kín đội ở trên đầu, ôm lấy tóc dài, cũng che gió lạnh. Trên đỉnh đầu cô ta được vệ sĩ phía sau chống đỡ một thanh dù đen rất lớn, che cho cô ta. Mưa dừng ở trên dù thực ồn ào náo động. Trì Hoan qua vài giây mới chú ý tới, ngoại trừ bốn vệ sĩ mặc đồ đen, bên người cô ta còn đứng một người phụ nữ tự mình bung dù, là Tống Xu. Cô ước chừng đoán được đây là ai. Gió lớn mưa lớn như vậy, các người chặn ở cửa, là không chào đón tôi tiến vào. Hai vệ sĩ vẫn là mang theo Trì Hoan lui về sau từng bước nhường đường ra, để cho người bên ngoài đi vào trước. Mang theo một thân hương vị mưa gió, người phụ nữ mặc đồ áo khoác màu trắng dẫn đầu đi đến. Đi theo cô ta vào là Tống Xu và vệ sĩ bông dù, ba người còn lại tựa hồ là chuẩn bị giữ ở ngoài cửa. Cửa bị đóng lại, người phụ nữ vừa cởi chiếc áo khoác có chút ướt ra, đưa cho vệ sĩ phía sau, vừa nhìn Trì Hoan, nhướng đôi lông mày mang theo vài phần hoang mang, Trì tiểu thư. Sao cô biến thành như vậy? Cách chương.